Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1471. Tư Mã Tằng cũng hơi nghiêng đầu. Thản nhiên hỏi, thế nào? Thần y Lâm định ra tay à? Tôi cho ông hai sự lựa chọn. Lâm Chính khàn giọng nói, hai lựa chọn thế nào? Tư Mã Tằng nhìn anh hỏi, một là giao tên này cho tôi xử lý, hai là các ông chết hết ở đây. Lâm Chính nói, dứt lời, cả đám người đều sững sờ. Tiếp sau đó, ha ha ha ha, tiếng cười ngặt nghẽo vang lên. Cả căn phòng bị tiếng cười làm chấn động. Bọn họ ôm bụng cười không ngớt, chảy cả nước mắt, đến Tư Mã Tằng cũng thấy hơi kìm chế không được. Không biết qua bao lâu, họ mới dần dần dừng lại. Thằng ngốc này nói cái gì thế? Bảo chúng ta chết hết ở đây. Ha ha ha, nó đang mơ à? Phải nói nó dám ra tay hay không trước đã. Dù nó có ra tay thật, bọn nó chỉ có hai người. Đấu lại chúng ta được sao? Chúng ta không phải là thế gia y dược gì đâu. Chúng ta là thế gia cổ võ đấy. Nó có hiểu thế gia cổ võ nghĩa là gì không thế? Người của thế gia Tư Mã cười ha hả nói. Tư Mã Tằng khẽ cười. Thần y Lâm, cậu không đùa chứ? Lâm Chính không nói gì, vẫn nhắm hai mắt, chỉ khẽ nhấc tay. Từ Thiên đứng bên hiểu ý, lấy điện thoại ra nhấn hai cái. Sau đó, rầm, cửa lớn bỗng bị đạp ra. Sau đó rất nhiều người mặc đồ đen xông vào. Trong tay mỗi người là một khẩu súng đen ngòm, nhắm chuẩn mỗi một người của thế gia Tư Mã. Nụ cười của đám người thế gia Tư Mã như đông cứng lại. Tôi không đùa, Lâm Chính bình tĩnh nói. Ánh mắt dập dềnh sát ý. Đây đều là người của Cung Hỷ Vân và Từ Thiên. Bọn họ được Từ Thiên sắp xếp ở xung quanh. Chỉ cần Lâm Chính hạ lệnh thì sẽ xông vào. Người của thế gia Tư Mã đều là võ sĩ. Nếu chỉ là những vệ sĩ thông thường, cho dù cầm súng thì cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Nhưng lần này thì khác, bởi vì xung quanh có tới mấy nghìn vệ sĩ. Không nói tới việc những người này không chỉ là lính đặc chủng đã xuất ngũ, và lính đánh thuê thực lực mạnh mẽ, từng chém giết ở nước ngoài trong thời gian dài, mà riêng số lượng đã bao vây chặt chẽ cả căn biệt thự. Trong tình huống này, cho dù là người có thân thủ tốt đến đâu, e là cũng không thể thi triển được. Cách chương.